Chương 1173, Thần Sư Thiên Thần Pháp. Một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhập vào mấy tên thượng vị đế giả chiến trường. Ngọn lửa màu vàng tản ra mênh mông đế uy, phương viên vạn trượng hỏa diễm pháp tắc đều điên cuồng bùng cháy. Muốn chết! Một tên ghim bím tóc có con ngươi màu xanh đậm trung niên đế giả hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, ánh sáng màu lam nổ tung, trống rông xuất hiện một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông hướng về kia đoàn từ trên trời giáng xuống ngọn lửa màu vàng phóng đi. Ao ào ào, màu vàng kim chùm sáng đụng vào dòng sông màu xanh lam bên trên, tóe lên đầy trời bọt nước. Nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến liệt diễm hùng sư vương thân thể cũng là hơi dừng lại, sau đó bị lao nhanh không ngừng dòng nước sông hướng trên không bắn ngược trở về. Giống liệt diễm hùng sư vương không ngờ rằng vừa mới tiếp xúc liền rơi vào hạ phong, lập tức hung tính quá độ, ngửa mặt lên trời gào thét, một đóa u minh chi hoa xuất hiện tại mi tâm của nó chỗ, từng sợi minh hoàng thi văn theo u minh chi hoa bên trong chui ra, đem phương viên trăm trượng thiên địa đều hóa thành cấm kỵ lĩnh vực. Nhưng mà thân thể chìm xuống, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia tên ghim bím tóc trung niên đế giả phóng đi. Thế mà lông tóc không tổn hao gì ghim bím tóc trung niên đế giả có chút kinh ngạc, nhìn khí thế hung hăng liệt diễm hùng sư vương hơi hơi híp mắt lại. Mặt khác mộ thương đại lục đế giả cũng là từng cái có chút vẻ ngoài ý muốn. Làm thượng vị cảnh đế giả, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, đầu kia liệt diễm hùng sư vừa mới đột phá làm đế không lâu. Tu vi như thế, tại mấy tên thượng vị đế giả trước mặt căn bản không đáng chú ý, không nói nhất kích đem diệt sát, nhưng trọng thương lại là chuyện khẳng định. Nhưng mà Lam Tuyền đế giả một kích toàn lực, vẹn vẹn chẳng qua là đem đánh lui, nhưng không có tổn thương một chút. Cẩn thận một chút, trước mắt đầu này hoang thú sợ là có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Một tên kim bảo lão giả hơi hơi hí mắt, hắn theo liệt diễm hùng sư vương mi tâm cái kia gốc u minh chi hoa bên trong mơ hồ cảm ứng được không rõ khí tức. Mặt khác đế giả cũng là thoáng sắc mặt trịnh trọng, nhìn về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy vị trí. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, kim bảo lão giả nói cẩn thận, không phải là bởi vì trước mắt liệt diễm hùng sư, mà là bên kia không có ra tay mấy vị kia. Kỳ thật bằng vào thượng vị đế giả cảm chi năng lực, tịch thiên dạ đoàn người mới xuất hiện liền bị bọn hắn đã nhận ra. Chỉ bất quá bởi vì muốn toàn lực cắn giết Long Lịch Hải, cho nên tạm thời không để ý đến mà thôi. Long Lịch Hải rõ ràng cũng là không ngờ rằng Bắc Nham Sơn sau khi đại bại sẽ có viện quân xuất hiện, bất quá cái kia liệt diễm hùng sư tu vi quá thấp, theo trên người đế cảnh pháp tắc gợn sóng đến xem, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, đoán chừng không thể giúp hắn gấp cái gì. Long Lịch Hải thật sâu cau mày, cả người hắn đã bán long hóa, mặt ngoài long lân phá toái không thể tả, từng đầu vết thương sâu đủ thấy xương, một đầu sừng rồng đã bẻ gãy, một cái khác sừng rồng cũng là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, nhưng trên thân vẫn như cũ long uy như biển, lạnh như băng long chảo bên trên nhuộm đế huyết, sát khí nghiêm nghị. Bằng hữu, các ngươi đi nhanh đi, mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi hiện tại rời đi còn kịp. Long Lịch Hải trầm giọng nói ra, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm mộ thương đại lục năm tên tuyệt thế đế giả, hắn không dám có chút phân tâm, đối mặt năm tên tu vi không kém chút nào với hắn, thậm chí mạnh hơn hắn đế giả, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đánh giết. Cũng bởi vì hắn chính là Long nhân tộc, thiên sinh chiến đấu bộ tộc, sức chiến đấu cường hãn, đổi thành mặt khác thượng vị đế giả ở đây, sợ là sớm đã bị mộ thương đại lục năm tên đế giả đánh giết. Hắn cũng là trước tiên liền cảm ứng được Nguyên Long Huyền Linh Quy đoàn người khí tức, nhưng này chút khí tức đều hết sức lạ lẫm, hắn cũng không nhận ra, vốn cho là lại là mộ thương đại lục viện quân, nhưng hiện tại xem ra hẳn là bọn hắn Nam Man đại lục bên này người. Chẳng qua là trong lòng của hắn không có chút nào bay lên cái gì hy vọng đến, ngược lại khẽ nhíu mày. Đám người kia, tu vi đều không cao, trên người đế cảnh pháp tắc dấu vết quá nhỏ bé, đoán chừng đều là vừa vặn tấn thăng đế giả. Một đám vừa mới đột phá tiểu tu sĩ, tại mộ thương đại lục năm tên tuyệt thế đế giả trước mặt, cùng đưa đồ ăn đều không hề khác gì nhau. Nếu như không chạy, xuống chàng sợ là sẽ phải giống như hắn chết ở chỗ này. Vốn không quen biết có thể ra tay giúp hắn, hắn tự nhiên cảm kích, cho nên không hy vọng đám người kia vô ích tống táng chính mình. Lao đầu, nhìn ngươi một bộ muốn chết dáng vẻ, hẳn là xem thường bổn vương sao? Liệt diễm hùng sư vương vừa mới trở thành đế cảnh sinh linh, chính là hăng hái thời điểm, chỗ nào chịu được bị người khác coi thường. To lớn móng vuốt đột nhiên hướng phía trước vỗ, khôn cùng kim quang quét ngang thiên địa, đúng là đem cái kia dòng sông màu xanh lam xinh xinh xé rách, lóe lên xuyên qua đầy trời sóng nước, xuất hiện tại tên kia ghim bím tóc trung niên đế giả trước mặt. Thần sư Thiên Đồ, Đại Nhật Kim Luân. Liệt Diễm Hùng Sư Vương sau lưng xuất hiện một tôn thần sư hư ảnh, cái kia hư ảnh tản ra nhàn nhạt thần uy, đúng là một môn trong truyền thuyết thần cấp thần thông. Thần sư Thiên Thần Pháp Hổ Tam Âm truyền cho Liệt Diễm Hùng Sư Vương một môn tuyệt thế thần pháp, nguyên từ thời đại thượng cổ một vị hung ý hiển hách Đại Nhật thần sư. Vị kia Đại Nhật thần sư hậu duệ, bị Hổ Tam Âm đánh lén giết chết, từ đó đạt được môn này tuyệt thế thần pháp. Lúc trước Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng là cho Hổ Tam Âm bưng trà đổ nước, làm tiểu đệ đến mấy năm mới từ Hổ Tam Âm cho ơ y làm tới. Đại Nhật Kim Luân vừa ra, làm chân uy năng vô đảo, chiếu rọi tất cả mọi người mắt mở không ra. Lam Tuyển Đế giả trong lòng cảnh báo vang lớn, nhìn như một tên vừa mới đột phá làm đế hoang thú, thế mà cho hắn khủng bố như thế cảm giác nguy hiểm. Hắn mảy may cũng không dám phân tâm, thi triển ra tất cả vốn liếng đối phó địch nhân trước mắt. Liệt Diễm Hùng Sư Vương bằng vào thần sư Thiên Thần Pháp, đúng là cùng Lam Tuyển Đế giả đấu tương xứng. Mặt khác bôn nở tên Mộ Thương Đại Lục Đế giả thấy này cũng là từng cái kinh hãi vô cùng, một cái vừa mới đột phá làm đế giả hoang thú, lại có thể cùng Lục Trọng Thiên Thượng vị đế giả chiến đấu khó phân thắng bại, dù cho Thiên Bảo Cung Long Thiên Nhi cũng chỉ đến như thế đi, chẳng lẽ trước mắt hoang thú, chính là yêu hoàng thánh thành yêu hoàng con trai có thế truyền thuyết yêu hoàng cũng không phải sư loại yêu tộc gác kỳ thật Liệt Diễm Hùng Sư Vương có thể cùng Lam Tuyển chiến đấu, đại bộ phận. Nguyên nhân chính là bởi vì nó có Minh Hoàng luyện thi chi thể. Không có Minh Hoàng luyện thi chi thể, nó dù cho có thần sư Thiên Thần Pháp, trăm chiêu bên trong cũng sẽ bị thua. Thần sư Thiên Thần Pháp mặc dù chính là trong truyền thuyết thần cấp thần thông, nhưng cũng vô cùng hao phí hoang khí, dưới tình huống bình thường căn bản thi triển không được mấy chiêu liền sẽ hoang khí hao hết, dù cho Liệt Diễm Hùng Sư Vương hoang khí số lượng chính là nhân loại tu sĩ gấp 10 lần, cũng gánh không được khủng bố như thế tiêu hao. Nhưng Minh Hoàng luyện thi chi thể thôn phệ giữa thiên địa hết thể năng lượng, một khi chiến đấu có khả năng cướp đoạt phạm vi ngàn dặm, miễn cưỡng có thể duy trì thần sư Thiên Thần Pháp tiêu hao. Bởi vì Liệt Diễm Hùng Sư Vương xuất hiện, nhường năm tên đế giả thế công hơi chậm chậm. Long Lịch Hải thuận lợi theo đang bao vây thoát ly mà ra, khí tức không ổn định, không ngừng thở mạnh. Hắn kinh ngạc nhìn thành công ngăn chặn Lam Tuyển đế giả Liệt Diễm Hùng Sư Vương, vẹn vẹn nhất trọng thiên hạ vị đế giả liền có thể kéo lại Lam Tuyển đế giả. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có Thiên Bảo Cung bốn vị thần tử người hộ đạo mới có thể làm đến. Đám người này đến cùng người nào? Long Lịch Hải mơ hồ ý thức được những người này thân phận sợ là không đơn giản, ít nhất cái kia Liệt Diễm Hùng Sư tại Nam Man Đại Lục bên trên tuyệt đối thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Hắn thở phào, cuối cùng có cơ hội dương mắt hướng trên bầu trời cái kia đám mây đen nhìn lại. Vậy dĩ nhiên không phải mây đen, mà là Nguyên Long Huyền Linh Quy cái kia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ.